Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 670, Hợp Vũ Trụ Tinh Thần, đúc loạn cổ thiên địa, một hơi vô thượng tiên đỉnh bị khống chế, chấn áp mà xuống, quét ngang bát hoang lục hợp, nó là thần thoại thời đại thiên đình căn bản trọng khí, thần uy vô lượng, gánh chịu một cái kỷ nguyên sáng chói nhất quang huy, ầm ầm. Đại đạo oanh minh, tiên quang rủ xuống, đó là vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, đều từ trong đỉnh mãnh liệt cuộn trào ra, như biển lại như hỗn độn, mênh mông mà cuồn cuộn, giao phó bên trong tiên đỉnh đóng dấu đủ loại đạo tắc lấy thần tính, để chúng nó khôi phục, cả đám đều hóa thành chân thật sinh linh, giết khắp 3000 giới. Cái này đã không đơn giản là một người công phạt. Mà là toàn bộ thần thoại thiên đình trường tồn đến nay nội tình tại tổng cộng kích. Tại thời khắc này thụy khí chiếu phá vạn cổ sơn hà. Trong thoáng chốc diễn hóa xuất một mảnh to lớn tiên giới. Chân long bay múa, tiên hoàng dương cánh, bạch hổ gào thét, huyền vũ thác hải, côn bằng hoành kích cửu thiên. Một loại lại một loại siêu nhiên thế gian sinh linh xuất hiện. Bọn chúng cộng đồng chấn sát. Muốn hủy diệt mênh mông hồng trần. Giờ này khắc này, dù cho là đế quân cường giả đều rung động, hít một hơi lãnh khí, cảm thấy tê cả da đầu. Vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, liền cảm nhận được một loại bức nhân áp lực, để linh giác điên cuồng cảnh báo, tránh xa cái kia một vùng không gian. Có thể nghĩ nếu là bị chân chính đánh chúng sẽ như thế nào? Hơn phân nửa muốn hài cốt không còn. Liền cho bụi đều không để lại. Đến được tốt, Diệp Phàm hét lớn, ánh mắt hừng hực mà lăng lệ, giống như là có thể xuyên thủng vạn cổ tuế nguyệt. Đối mặt dạng này cái thế một kích, hắn không có sợ hãi cùng lo lắng, càng không có né tránh cùng né tránh, mà là triển khai cường thế nhất cương liệt phản kích. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu của khi hắn chỗ cũng xuất hiện một tòa đỉnh, sắc thái lộng lẫy, thuộc về 9 loại kim loại màu sắc hòa lẫn, càng là có chí thần chí thánh huyền hoàng khí tức đang chảy. Kinh thế cường đại, đây là Diệp Phàm thành đạo khí, 8000 năm chưa từng gián đoạn tế luyện, càng là có 10 loại tiên liệu dung hợp, mặc dù bây giờ còn không phải tiên khí, cầm tại trong tay Diệp Phàm cũng nhất định thông tiên. Miệng đỉnh phun ra nuốt vào vạn vật mẫu khí, trong đỉnh lại là có một mảnh vũ trụ mênh mông trường tồn. Điềm báo ức tinh thần ở trong nó chìm nổi bất định. Đây là cực hạn to lớn cảnh tượng. Có 102 trong nhân thế. Ông, đỉnh, gánh chịu nó rèn đúc người nói. Nương theo lấy sợ hãi đại đạo chấn động. Một mảnh lại một mảnh phù văn nổi lên. Như một bộ thiên thư. Phức tạp mà thâm ảo. Diễn dịch vạn vật căn bản. Sau đó, nó nghịch thiên mà lên. Đánh về phía lục đồng đỉnh. Đơn giản trực tiếp, bá khí vô biên, lực công kích thế gian vô địch. Ầm ầm, đáng sợ nhất va chạm bộc phát, hai kiện chí cường binh khí đụng vào nhau. Trong tích tắc bính phát quang mang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Bởi vậy mà mang tới hủy diệt càng là khủng bố đến rồi cực hạn. Quanh mình trong trời đất, thời gian trường hà, không gian biển cả, toàn bộ đều hóa thành hỗn độn, để hết thảy đều là hủy. Vạn vật không còn, tình huống như vậy, để đế hoàng kinh hãi, chí tôn sợ hãi, quá mức sắc bén cùng bá đạo, kỹ kinh bát hoang, không cách nào chống lại. Đông, hai đạo ánh sáng lóa mắt đang dây dưa, thoáng qua chính là 100000 lần quyết đấu, nhưng mà kết quả sau cùng rất kinh người. Vạn vật mẫu khí đỉnh mặc dù đang lùi lại, nhưng là chiếc kia tiên đỉnh nhưng cũng bị ngăn trở, không thể càng tiến một bước. Một kiện bản mệnh hòa vào nhau binh khí, liền chặn lại một vị vũ trụ xưng tôn nhân kiệt. Tình huống như vậy có thể nào không kinh dị lòng người cái này. Hắn là thực sự có thành tựu, đại thế đã thành, thần oa than nhẹ, trong lòng đang trầm ngâm. Muốn ngăn cản hắn lên đỉnh bộ pháp, độ khó không thấp a. Trước kia, lẫn nhau đều còn xem như đồng dạng cấp bậc thiên kiêu. Mặc dù có khoảng cách, cũng là cực kỳ bé nhỏ, thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Bây giờ lại bất đồng, xuất hiện một đạo cái hào rộng, gần như không thể vượt qua. Giết. Diệp Phàm không biết Thần Oa suy nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này đang chủ động tiến công. Siêu việt thời gian. Phảng phất muốn để thiên địa đảo ngược. Diễn dịch tự thân mạnh nhất pháp. Sức chiến đấu như thế chí cường to lớn. Tựa như thiên đế lâm trần. Thần uy tuyệt đại. Lấy một địch nhiều. Trong đó còn có hai đại đỉnh phong cường giả. Vẫn là hào tình vạn trượng. Có một loại khí thế duy ngã độc tôn. Ầm ầm, cường giả xung quanh cộng đồng xuất thủ. Sáng chói tiên quang, hỗn độn lôi đình, đều hướng về phía Diệp Phàm mà đến. Lực lượng hủy diệt không gì sánh kịp. Dù cho là từng tia dư âm đổ xuống mà ra. Cũng làm cho tinh hà xung quanh nổ nát vụn. Vũ trụ tại một lần nữa mở ra. Đây là trước nay chưa có huyết chiến. Có thể nói là Diệp Phàm tại vùng vũ trụ này cùng người khác tranh phong đến nay. Đối mặt đáng sợ nhất tình cảnh. Nhưng mà hắn sắc mặt nhưng thủy chung như một. Để tự thân bảo trì tại một loại đặc thù tiết tấu bên trong. Giống như là cùng tiên cổ đại đạo tương hợp. Đã từng ở trong cái thiên kiếp này cảm thụ qua mấy người kia cẩn thận chỉ điểm. Bây giờ tao ngộ đây tính toán là cái gì? Đương đại thiên đình chúa tể giả khẽ nói. So sánh bọn hắn, các ngươi kém quá nhiều a, trải qua đủ loại thế nhân khó có thể tưởng tượng tôi luyện. Bây giờ tình cảnh lại là không đáng giá nhắc tới. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc, cái này thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về hắn. Rầm rầm, hư không như biển, đang không ngừng chấn động. Hai mảnh thời không tại gặp nhau. Cửu thiên cổ giới vạn đạo bắt đầu xuất hiện kỳ dị thuế biến. Thế giới chân thật bên trong. Từng khỏa chiếu rọi bát phương hành tinh tại tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cùng lúc đó những hành tinh đó, lưu tinh, thiên thạch chi lưu, đều nhận một loại hùng vĩ lực lượng dẫn dắt, thay đổi trong cõi u minh quỹ tích, bắt đầu lẫn nhau tới gần. Nếu là có thị giác siêu nhiên người tại giới ngoại quan sát, liền có thể phát hiện toàn bộ vũ trụ tại thời khắc này bị rõ ràng phân ra 19 khối khu vực. Vô số tinh thần đều hướng những cái này khu vực trung tâm tụ tập hội tụ. Tụng quanh cùng một chỗ. Điểm điểm tinh quang giống như hoàn mỹ đá quý. Lộng lẫy xa hoa. Mà cái này 19 khối khu vực. Đang cùng khác trong một vùng không thời gian hư ảo cửu thiên thập địa phương vị từng cái đối ứng. Thời không chấn động bên trong. Cả hai giống như là trùng hợp. Để đời tầm mắt của người mơ hồ. Chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh tại thay đổi. Một khắc trước vẫn là vũ trụ tinh hải. Sau một khắc lại hóa thành mênh mông càn khôn. Khởi trận. Hợp tinh. Giọng nữ trong trẻo vang lên. Đó là Cơ Tử Nguyệt. Nàng hiệu lệnh thiên hạ. Cùng rất nhiều tại trận đạo. Nguyên thuật bên trên có siêu phàm tạo nghệ cường giả liên thủ. Dựa theo mấy ngàn năm qua ở trong vũ trụ bố trí đủ loại thủ đoạn. Vào thời khắc này khống chế vạn cổ tinh thần. Khống chế khắp nơi sinh mệnh địa. Sau đó để chúng nó chạm vào nhau, ầm, giống như đánh tại mỗi người sâu trong tâm linh trầm đục tiếng nổ tung. Đại thiên thế giới chúng sinh kinh hãi phát hiện, ở tại bọn hắn sinh hoạt tinh thần trên bầu trời, có thế giới khác tại cấp tốc tiếp cận, càng lúc càng lớn, thẳng đến bao trùm tất cả ánh mắt. Loạn thời cổ đại cửu thiên thập địa, mỗi một khối thiên địa đều là cực độ bao la. Bây giờ vũ trụ sinh mệnh cổ tinh cùng chúng nó so sánh. Không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Giống như cái kia thập địa một trong tam thiên châu. Không tính khu không người xung quanh. Riêng là một châu liền lớn đến vô biên. Bắc đầu cổ tinh cùng nhau luận. Đều muốn kém quá nhiều. Nếu không phải là như thế. Làm mạt pháp thời đại đến. Cửu thiên thập địa vỡ vụn. Lại có thể nào thành tựu cái này rộng lớn tinh không thế giới bây giờ hết thảy nghịch phản. Cũng làm từ ngàn vạn sinh mệnh cổ địa hợp nhất. Mới có thể lại hiện ra dạng này hùng vĩ mênh mông thiên địa. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.